Anh ta bỗng nhiên nói. Vị đạo hữu kia, mong anh truyền đạt tin tức thương hội Ngạo Thành câu kết với yêu thú, lừa tu sĩ Kim Đan rời bến. Sau đó giao dịch toàn bộ tu sĩ Kim Đan này cho yêu thú. Chết đi! Tu sĩ Kim Đan tầm 9 nghe thấy tu sĩ Kim Đan tầm 8 lúc sắp chết. Không ngờ còn dám nói những lời như vậy. Ra tay càng thêm cương quyết. Tu sĩ Kim Đan tầm 8 bị một vòng tròn bạch ngọc bắn trúng. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn kêu lên. Anh đi nhanh đi. Nhanh truyền tin tức này về, bằng không hắn giết tôi xong, người kế tiếp chính là anh. Diệp Mặc vốn không có ý định lo chuyện bao đồng, nhưng liên quan đến thương hội Ngạo Thành, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy không thiết. Lúc trước tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia muốn lấy hắn làm mồi câu, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng đi trước một bước, hắn đã sớm bị Xích Hồng kia giết chết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại không đáp lời, tử đao được phóng ra. Một khi tử đao phóng ra, liền dâng lên một đường sáng tím hồng thật dài, xẹp qua phạm vi mấy nghìn thước giữa Diệp Mặc và hai tu sĩ đang đánh nhau. Trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của tu sĩ Kim Đan tầm 9 kia. Không cần phải nói tu sĩ Kim Đan tầm 8 bị bất ngờ. Ngay cả tên tu sĩ Kim Đan tầm 8 đang chiếm ưu thế thượng phong tuyệt đối cũng không ngờ được. Chỉ một tu sĩ Kim Đan tầm 5. Giờ phút này không ngờ không chạy trốn. Ngược lại còn tới tự tìm cái chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 985 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 985 tin tức mặt nguyệt không ngờ thật sự có loại gơn. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Tu sĩ Kim Đan tầm 8 kia đã quên tình cảnh của mình, ngơ ngác nhìn đường sáng tím hồng trong chớp mắt lập tức đến. Trong lòng anh ta bỗng nhiên rùng mình một cái, âm thầm tự nhủ. Ánh đao thật nhanh. Không biết trời cao đất rộng. Tu sĩ Kim Đan tầm 9 kia cười lạnh một tiếng, vòng tròn bạch ngọc trong tay gã lại muốn phóng ra. Nhưng bỗng nhiên gã cảm giác được chân nguyên toàn thân đã bị kìm hãm. Không ngờ vòng tròn bạch ngọc của gã không thể kích phát được hoàn toàn, chỉ có thể kích phát một bộ phận nhỏ sau đó dừng lại. Sao lại thế này? Tu sĩ Kim Đan tầm 9 kia vừa mới nghĩ đến đây, lập tức hiểu được chân nguyên của gã đã bị trói buộc. Sau khi hiểu được điểm này, gã lập tức sợ hãi toàn thân rét run. Gã hiểu rất rõ hậu quả của mình một khi chân nguyên bị trói buộc. Chỉ cần đối phương chém đao thứ hai xuống trước khi chân nguyên của gã thoát ra được, không thể nghi ngờ gì gã chắc chắn phải chết. Rốt cuộc không lo nghĩ đến việc đã coi thường tên tu sĩ Kim Đan tầm 5 bỗng nhiên lao đến. Tu sĩ Kim Đan tầm 9 liên tiếp thi triển biện pháp đốt tinh huyết, thiêu đốt ba ngụm máu. Lúc này khó khăn lắm mới thoát khỏi Huyễn Vân Thúc Nguyên đao của Diệp Mặc. Người tu sĩ này tuyệt đối không phải là Kim Đan tầm 5. Sau khi tu sĩ Kim Đan tầm 9 hiểu được đạo lý này, rốt cuộc không nghĩ tới chuyện lưu lại đối chiến với Diệp Mặc. Ngược lại xoay người bỏ chạy. Nếu như gã tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng một khi gã xoay người bỏ chạy, nửa phần cơ hội kia đã bị gã chôn vùi. Đao thứ hai của Diệp Mặc đã chém xuống. Tu sĩ Kim Đan tầm 9 kia chỉ kịp phóng ra vòng tròn ngăn cản một chút, đã bị ánh đao đầy trời cuốn đi. Một chiếc nhẫn rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Mặc.

Nhưng điều khiến hai gã tu sĩ Nguyên Anh của Thương Hội Dương Hải không thể tưởng tượng được là một tôn sư trận pháp kiếp biến tới bố trí trận pháp cho thành Phỉ Hải đang làm khách tại Mặt Nguyệt. Tiền bối kiếp biến kia biết hai gã Nguyên Anh này tới gây phiền phức cho Mặt Nguyệt. Ngay lập tức tiền bối đó đã phế Nguyên Anh hai người, ném toàn bộ ra ngoài. Nữ tu kia nói tới đây, Diệp Mặc mới thở phào một tiếng. Tuy rằng hắn không biết vì sao tiền bối kiếp biến kia lại có quan hệ với Mặt Nguyệt, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được dường như điều này có liên quan đến trận pháp do hắn bố trí ra. Người thanh niên thật thà chất phát kia nghe đến đó cũng lắc đầu lên tiếng trả lời. Những người đó thật sự là mắt chó nhìn người. Biết có tiền bối kiếp biến làm chỗ dựa cho Mặt Nguyệt, người chủ sự Thương Hội Dương Hải chẳng những không dám trả thù, ngược lại còn mang theo lễ vật tới cửa nhận lỗi. Người tu sĩ áo đen rất ít nói chuyện kia lại trầm giọng nói: các người không nên xem thường Thương Hội Dương Hải. Cho dù Thương Hội Ngạo Thành không mạnh như bọn họ, nhưng tiền bối kiếp biến kia là người Nam An Châu. Chung quy ông ta không có khả năng ở lại thành Phỉ Hải mãi. Cho nên sau khi tiền bối kiếp biến kia đi rồi, Mặt Nguyệt vẫn có thể bị nguy hiểm. Cho dù bọn họ công khai động thủ, nhưng cũng có thể ngấm ngầm thu dọn Mặt Nguyệt từ bên ngoài tới này. Diệp Mặc không nói được một lời, nhưng hắn lại đồng tình với những lời nói của tu sĩ áo đen này. Dựa vào một tu sĩ kiếp biến từ Nam An Châu tới làm chỗ dựa, hiển nhiên không phải là biện pháp tốt. Đúng rồi, chị Điềm, chị nói thử xem vì sao tu sĩ kiếp biến kia lại có quan hệ với Mặt Nguyệt được. Người thanh niên thật thà chất phát kia bỗng nhiên giúp Diệp Mặc hỏi một câu mà hắn đã muốn hỏi từ lâu. Nữ tu kia lắc đầu nói: điều này thì chị cũng không biết, nhưng chị khẳng định quản sự vương của thành Phỉ Hải kia khẳng định biết chuyện này. Cho nên thời điểm Thương Hội Dương Hải tìm ông ta liền lấy lý do bế quan. Chị nghe người ta nói, mỗi lần tiền bối kiếp biến kia đến Mặt Nguyệt, đều đi tới đi lui xung quanh Mặt Nguyệt. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu ra. Hiển nhiên tiền bối kiếp biến kia thích phương pháp bố trí trận pháp của hắn, muốn cùng hắn tham luận và nghiên cứu kiến thức về trận pháp. Chỉ có điều hắn luôn ở biển sâu không trở về mà thôi. Biết Mặt Nguyệt được một tiếng bối kiếp biến kỳ bảo vệ, thật ra Diệp Mặc có chút yên tâm. Hắn không ngờ được Mặt Nguyệt chỉ ở thành Phỉ Hải trong thời gian mấy tháng, đã trở thành kẻ thù của Thương Hội Dương Hả. Xem ra đám người Tô Tĩnh Văn đã phát huy đầy đủ khả năng buôn bán mà mình có thể. Nhưng các nàng nghĩ quá đơn giản. Nơi này không thể giống như Ninh Hải. Nếu như hắn ở Phỉ Hải, chắc chắn sẽ không gây ra náo động như thế. Có thể Mặt Nguyệt được xây dựng rất tốt, nhưng trên buôn bán tuyệt đối không thể gây sự, chứ ít hiện tại không thể. Tuy nhiên không phải Diệp Mặt sợ phiền phức. Nếu đã đắc tội, vậy dứt khoát loại bỏ toàn bộ. Hắn tuyệt đối không để cho nhân tố nguy hiểm này có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như đánh không chết, vậy chỉ có thể lại bỏ chạy. Sau khi nghe được tin tức, Diệp Mặc không có ý tiếp tục ở lại nữa. Hắn đứng lên ôm quyền nhìn mấy người nói: cảm ơn mấy vị đã báo cho tôi biết tin tức mới về thành Phỉ Hải. Không đợi Diệp Mặc nói dứt lời, nữ tu kia nhỏ giọng nói với Diệp Mặc: vị tiểu ca này, không phải tôi đã nói với anh tu vi của anh còn chưa đến Kim Đan. Về chuyện Thương Hội Ngạo Thành, về sau anh không thể nói như lúc nãy. Bằng không anh chết cũng không biết mình chết như thế nào. Diệp Mặc mỉm cười nói: tôi biết rằng. Cảm ơn vị đại tỷ này. Buổi tối Phỉ Kỳ Đảo có một hội đấu giá lớn.

Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm tới một nơi hẻo lánh, lại đội cự biến lên. Đi hội đấu giá, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn đội cự biến vào, sẽ không có người nào biết hắn là ai. Lần này Diệp Mặc biến thành một gã công tử với khuôn mặt tái nhợt. Sau khi hắn ăn mặc thỏa đáng, cầm một cây quạt linh khí đi tới lối vào của hội đấu giá. Tuy rằng còn mấy giờ nữa mới tới giờ hội đấu giá bắt đầu, nhưng Diệp Mặc không muốn chen chúc tiến vào khi đông người. Hắn quyết định đi vào trước. Đứng đón tiếp ở cửa hội đấu giá chính là một gã tu sĩ trúc cơ tầm 9. Anh ta thấy cách ăn mặc của Diệp Mặc rất bản. Hơn nữa mắt hướng lên trời. Vừa nhìn cũng biết là nhị thế tổ. Ngược lại không dám khinh thường. Vì tiền bối này còn mấy giờ nữa hội đấu giá mới bắt đầu. Hiện tại ngài muốn vào đó sao? Tu sĩ trúc cơ kia thận trọng hỏi. Mắt Diệp Mặc liếc ngang một cái nói. Thế nào? Chẳng lẽ không thể? Tu sĩ trúc cơ kia bị ánh mắt không nói đạo lý của Diệp Mặc quét ngang qua liền giật mình một cái. Trong lòng thầm nghĩ những kẻ nhị thế tổ này thật khó hầu hạ. Cũng không biết hắn là từ nhà nào đi ra. Có thể, đương nhiên có thể. Tu sĩ trúc cơ kia căn bản không dám nhìn sắc mặt Diệp Mặc vội vàng đáp. Anh ta biết đắc tội người như thế, cuối cùng anh ta có lý, anh ta cũng sẽ chết. Cho tôi phòng riêng đắt nhất. Nguyên tắc của Diệp Mặc căn bản chính là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất, điều này khiến hắn sắm tốt vai nhị thế tổ. Tu sĩ trúc cơ kia cũng không dám nhìn hắn, chứng tỏ đến bây giờ biểu hiện của hắn vẫn không tồi. Tuy nhiên cho dù một tu sĩ trúc cơ theo dõi hắn, hắn tin tưởng cũng không nhìn ra được điều gì. Hắn vốn tưởng rằng loại hội đấu giá thế này, chứ ít phải có một tu sĩ kim đan ra tiếp đón. Phòng riêng đắt nhất cần 100.000 linh thạch thượng phẩm. Tiếp theo, tu sĩ trúc cơ kia lập tức đáp lại. Anh ta biết loại phòng riêng đắt nhất chỉ có để xem, rất ít người thật sự muốn vào đó. Dù sao 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ kim đan mà nói đã là một tài sản tương đối lớn. Có tu sĩ kim đan lấy ra toàn bộ tài sản trên người cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Thậm chí đây còn là tu sĩ kim đan khá giàu có tại đây. Nếu là tu sĩ kim đan nghèo một chút, thậm chí trên người chỉ có 1-2.000 linh thạch thượng phẩm. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Mặc khoét tay chặn lại, ngắt lời người tu sĩ trúc cơ này nói. Không cần tiếp theo. Đây là 100.000. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một túi trữ vật có chứa 100.000 linh thạch thượng phẩm ném cho tu sĩ trúc cơ kia. Đừng lầm bầm, dẫn tôi tới phòng riêng nghỉ ngơi. A! Tu sĩ trúc cơ kia ngẩn người ra một chút. Nhưng anh ta đã nhanh chóng kịp phản ứng. Được, được, mời tiền bối theo tôi cùng nhau đi vào. Hội đấu giá lần này dành ra 3 phòng riêng đắt nhất chỉ vì muốn nâng cao cấp bậc của hội đấu giá mà thôi. Kỳ thật cũng không cho rằng sẽ có người chọn phòng riêng đắt nhất. Dù sao loại hội đấu giá như vậy còn chưa thu hút được những tu sĩ có trình độ cao. Nhưng tu sĩ trúc cơ này không thể tưởng tượng được, vị khách đầu tiên bước vào lại yêu cầu phòng riêng đắt nhất. Nhị thế tổ chỉ những người cậy gia đình giàu có mà lên mặt. Tiêu xài phung phí. Có thể nói là một loại phá gia chi tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 987 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 987 thật giả nhị thế tổ tên tu sĩ trúc cơ kia đưa Diệp Mặc vào bên trong. Sau khi giúp Diệp Mặc làm xong thủ tục thuê phòng riêng,

hơn nữa người có thể xuất ra 500.000 linh thạch bập cao tuyệt đối không đơn giản. Hiện trường chỉ yên lặng một lát, liền có một thanh âm vang lên. 510.000. Tôi là Áo Kỳ Long ở Thương Hội Ngạo Thành. Anh bạn kia, nếu anh còn ra giá cao hơn, vậy tôi sẽ nhường đường. Ha ha! Ý tứ uy hiếp của gã rất rõ ràng, ngoài trừ Diệp Mặc còn có mấy người muốn ra giá. Nhưng vì câu Thương Hội Ngạo Thành của Áo Kỳ Long, những người đó lập tức đè lại ý nghĩ của chính mình. Áo Kỳ Long là thiếu chủ Thương Hội Ngạo Thành, tuy rằng hiện tại mới 40 tuổi, nhưng tu vi đã là kim đan tầm 9. Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác rất kỳ quái. Hắn dường như trở lại cảnh ở phường thị Nam Sơn lúc trước. Giọng điệu của Phí Tứ Giang và Áo Kỳ Long này không khác nhau là mấy. Thậm chí ngay cả lời nói đều không khác lắm, cuối cùng cái ụ đá kia hắn không tăng giá nữa. Lúc trước hắn không tăng giá không phải vì hắn sợ Phí Tứ Giang, mà là không có linh thạch. Mà hiện giờ Phí Tứ Giang đã sớm hóa thành xương khô, cái ụ đá kia đã ở trong thế giới trang vàng của hắn. Không ngờ hiện tại hắn tới Phỉ Kỳ đảo lại gặp loại người hiếm thấy này. Vẫn định uy hiếp hắn như cũ, khiến hắn rời khỏi cuộc cạnh tranh Thái Hồng Vũ Y. Hắn là nhị thế tổ giả, nhưng Diệp Mặc biết rằng Áo Kỳ Long này mới là nhị thế tổ thật. Không trách loại tính cách này của y. Bình thường nhị thế tổ luôn được người tôn kính, luôn đứng trong cảm giác cao cao tại thượng. Tất cả đều đã hình thành loại thói quen này. Tuy rằng không tuyệt đối, nhưng loại tính cách này hình thành là có đạo lý của nó. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn ở thời điểm trúc cơ, đã dám trộm đồ của hai gã tu sĩ hư thần. Không cần nói đến hiện tại hắn đã là kim đan tầm 5 rồi. Nên một kim đan tầm 9 Áo Kỳ Long vẫn không thể uy hiếp được hắn. Nếu hắn sợ Thương Hội Ngạo Thành thì đã không nói chuyện của Thương Hội Ngạo Thành ở trong quán rượu rồi. Nữ tu chủ trì hội đấu giá kia tuy rằng rất không hài lòng thái độ của Áo Kỳ Long, tuy nhiên cũng không thể làm gì được. Dù sao người ta cũng không nói không cho phép tăng giá. Diệp Mặc giờ phút này không ngờ nghĩ đến, có một ngày mặt nguyệt của mình cũng làm lớn. Thời điểm tổ chức hội đấu giá, nếu có người ở hội đấu giá tiến lên uy hiếp như vậy, mình nên làm gì đây? Còn xử lý thế nào? Trực tiếp đá ra bên ngoài. Nếu như không có thực lực này, Mạc Nguyệt cũng đừng nghĩ đến tổ chức hội đấu giá. 510.000 linh thạch bập cao lần một. Từ thanh âm của người chủ trì, mọi người ở hội đấu giá đều biết rằng, kẻ ra giá 500.000 kia, hẳn sẽ không tăng giá. 510.000 linh thạch bập cao lần hai. Thanh âm của nữ tu chủ trì kia đã làm Diệp Mặc giật mình tỉnh lại. Khóe miệng Áo Kỳ Long đã lộ ra mỉm cười, y biết cái tên nhà giàu mới nổi vô danh kia sẽ không dám đấu cùng y. Ở căn phòng riêng cao cấp thì sao? Chỉ cần có linh thạch ai cũng có thể vào. Nhưng người tiến vào căn phòng riêng giống như y cũng không phải có linh thạch là được, nhất định còn phải có thân phận. Nghĩ đến đây, y vỗ vỗ nữ tu bên người kia nói. Anh nói bộ y phục kia của em sẽ là của em, không ai đoạt được. Nữ tu xinh đẹp ở bên cạnh y lại kiều mi giống như mèo kêu một tiếng, rút vào trong ngực của y. Hiển nhiên rất là vừa lòng với Thái Hồng Vũ Y sắp tới tay. Diệp Mặc kịp phản ứng căn bản cũng không đợi người nữ tu kia nói lần thứ ba, trực tiếp hét lên. 520.000. Wow, a! Gần như tất cả mọi người đem ánh mắt hoặc thần thức quét về phía căn phòng riêng của Diệp Mặc. Tuy rằng bên ngoài có bảng hiệu là căn phòng riêng cao cấp đắt nhất,